Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 41, chương đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật đầy ấm áp, một thiên thần đang say giấc trên một chiếc giường trắng. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, thoáng trống căn phòng trở nên bừng sáng. Như thường lệ, nó dậy rất sớm làm VSCN rồi chạy bộ. Từ ngày cãi nhau với Hán, nó chuyển qua sống cùng với Han. Và đương nhiên có cả Gen nữa. Nó bước xuống nhà vào phòng bếp. Có một tờ giấy nhớ màu vàng ghi dòng chữ. Đồ ăn anh đã làm xong để trong tủ lạnh. Em lấy mà ăn. Anh có việc phải đi làm sớm. Nó khẽ mỉm cười. 8 giờ đúng. Sau khi ăn xong, nó dắt chú Inu màu trắng của Han đi dạo quanh công viên. Nó mặc khá giản dị. Quần sơ ớt trắng ngắn đến đùi. Áo sơ mi trắng mỏng, đi đôi giày thể thao trắng nốt. Nó đội một chiếc mũ lưỡi chai màu trắng in chữ ESO to màu đen. Nó thả tóc tự nhiên trông rất kiêu. Nó dắt chú chó đi dạo quanh công viên hít thở cô khí của buổi sáng. Nó giống như tâm điểm của công viên. Ai ai cũng nhìn vào nó. Người thì ngưỡng mộ, cảm mến, ghen tị. Đột nhiên một giọng chanh chua vang lên. Cô có phải bảo anh? Cô ai khác đó chính là Ả Huyền. Đúng, bạn là. Nó nhìn Huyền thắc mắc. Tôi là Huyền. Ả Huyền giọng càng thêm chua ngoa. Chúng ta nói chuyện một chút đờ si cô. Ả Huyền chỉ vào quán cà phê gần đó. Nó cô nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào quán cà phê. Bạn muốn nói chuyện gì? Nó vẫn lạnh lùng nói. Tôi muốn cô rời xa anh Jun ra. Anh ấy là người yêu của tôi và chúng tôi sắp đính hôn. Ả Huyền kiêu hãnh nói. Sao? Nó sốc. Đây nếu cô tin. Ả Huyền đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu nâu. Cô có thể xem. Tôi đi đây. Ả Huyền nói xong liền đi thẳng. Sau khi gặp Ả xong, nó đi thẳng về nhà. Leo lên phòng khóa kín cửa lại rồi mở hộp ra. Bên trong hộp là những bức ảnh có một tê-tê-rai một gái đang ân ân ái ái với nhau. Đó là hắn và Ả, hình hai người họ vào khách sạn, trên giường, và những khi họ hôn nhau đều lọt vào mắt nó. Nó cố kiềm chế lòng mình, rồi có một cái máy ghi âm, nó bật lên nghe thử. Anh à, anh có yêu em cô, Ả Huyền, có, anh rất yêu em. Hắn, thế còn con nhỏ đó. Ả Huyền, Úc anh cô yêu cả đời này, anh chỉ yêu có mình em thôi. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, nó bật khóc thút thít. Nó nhìn phía góc hộp có một tờ giấy đờ si gấp nhỏ. Nó mở ra đọc. Nó cô tin vào mắt mình nữa. Đó là giấy siêu âm. Trên đó ghi thai nhi khỏe mạnh và họ tên của cha mẹ chúng cô, ai khác là Ả Huyền và hắn. Nó đau khổ. Nó đau lắm. Nó đưa tay lên tim mình. Nó cố an ủi mình rằng cô sao đâu. Mình cô còn là gì của hắn nữa. Sau một hồi khóc đã mệt, nó thiếp đi từ lúc nào cô biết. Trong mơ, nó thấy hắn và Ả Huyền đang ân ái với nhau. Bỗng chốc, dòng NC mắt nó lại trào ra. Cách chương.